Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2422, chương 2422, Thái hư luyện thần thể thức tỉnh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, bắc thần cái này lão già kia, Diệp Hiên ánh mắt bên trong, có nhất định sát ý. Chẳng qua là thương hội bắc đầu bắc thần hội trưởng, chính là một vị ngũ phẩm đế khí luyện khí sư, giao hữu quá mức quang, thậm chí một ít thượng vị thần đều thiếu nợ cái lão gia hỏa này ân huệ. Thật vẫn có chút khó đối phó, mặc dù bắc thần cũng sẽ cho hắn Diệp Hiên mặt mũi. Có thể cái này cũng chỉ là một cái mặt mũi, nếu là hắn hôm nay cử động nữa Dịch Tiểu Phi. Vậy không nghi ngờ chút nào là một loại khác kết quả. Không thể không nói, cái tiểu tử thúi kia quả thật tìm được một cái tốt kháo sơn. Giữa hai người ân oán, chỉ có thể trước để ở một bên. Hắn ở Cửu Dương cung bên trong còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Mà ở Hỏa Càn quốc thương hội bắc đầu, Dịch Tiểu Phi thân phận và địa vị lần nữa có tăng lên. Mượn thương hội bắc đầu, Dịch Tiểu Phi có thể lấy được không thiếu mình muốn linh bảo. Linh dược, dĩ nhiên, Dịch Tiểu Phi vậy sẽ không ngừng địa luyện chế đế khí. Những thứ này đế khí đều là giao cho thương hội bắc đầu. Thoáng một cái ở Hỏa Càn quốc quốc đô. Đã qua một năm, cái này một năm thời gian, Dịch Tiểu Phi luyện chế giả đế khí. Có 10 kiện, cấp 1 đế khí 3 kiện. Ở luyện khí lên, có bắc thần sư tôn dạy dỗ, Dịch Tiểu Phi tăng lên rất rõ rệt, hết thảy các thứ này bắc thần đều là nhìn ở trong mắt. Đối với Dịch Tiểu Phi ở luyện khí lên tăng lên, có thể nói là tương đối hài lòng. Thương hội bắc đầu Dịch Tiểu Phi chỗ ở bên này trận pháp trùng trùng bố trí. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi ở thiên táng bảo tháp tu luyện không gian bên trong. Cái này một tháng tới nay, Dịch Tiểu Phi cảm giác mình thân thể xuất hiện vấn đề nhất định. Thái hư luyện thần thể, đói khát. Thân thể mình khát vọng hấp thu càng nhiều hơn năng lượng. Ban đầu phản ứng không phải đặc biệt kịch liệt. Có thể cái này mấy ngày thân thể cái loại đó, đói khát. Đổi được càng ngày càng mãnh liệt. Thái hư luyện thần thể. Ở nơi này mấy ngày cắn nuốt linh lực thần tinh số lượng cực lớn. Kém không nhiều là 1 triệu linh lực thần tinh. Mấu chốt vẫn còn tiếp tục. Hơn nữa khẩu vị là càng ngày càng lớn. Chỉ không hề ngừng địa chiếm đoạt. Dịch Tiểu Phi cảm giác cả người mới có thể rất thoải mái. Nhưng trong này ẩn bên trong tăng lên. Dịch Tiểu Phi cũng có cảm ứng. Vốn là như vậy dị biến. Dịch Tiểu Phi lo lắng có tác dụng phụ, nhưng trên thực tế lại tới thân thể tăng lên, cũng không có tồn tại tai họa ngầm. Nếu không có tai họa ngầm, Dịch Tiểu Phi thì trở nên được không chút kiêng kỵ. Đầu tiên muốn làm, chính là đem mình thân thể đốt no, muốn xem thân thể mình cực hạn ở địa phương nào. Rốt cuộc có thể chiếm đoạt nhiều ít linh lực thần tinh. Như vậy tình huống. Hư không kiếm linh đương nhiên là nhìn rõ ràng, liền liền thiên táng bảo tháp bên trong, Dược Hồng cũng thấy được, hư không kiếm linh rõ ràng trong này hết thảy nguyên nhân. Có thể Dược Hồng cũng không biết tình huống, chẳng qua là nhìn Dịch Tiểu Phi như vậy, tương đối sợ hết hồn hết vía, loại này chiếm đoạt luyện hóa linh lực thần tinh, là một cái cấp 7 tiên đế có thể làm được sao? Cho dù là một ít hạ vị thần, đều không cách nào làm được. Bất quá mơ hồ bên trong, cũng có thể cảm nhận được lại tới Dịch Tiểu Phi lột xác. Rất đáng sợ, vì sao sẽ xuất hiện như vậy biến hóa? Không ngừng chiếm đoạt luyện hóa linh lực thần tinh, sau cùng số lượng dòng giã đạt tới 763 vạn linh lực thần tinh. Dịch Tiểu Phi thân thể cực hạn mới tới. Ở Dược Hồng trong mắt, Dịch Tiểu Phi cả người nhìn qua biến hóa không lớn, nhưng lại tới Dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra nụ cười. Chỉ sợ là có thu hoạch, hoàn mỹ, Dịch Tiểu Phi trong miệng nói ra 2 chữ, mình thân thể lần nữa lấy được lột xác. Loại này lột xác cho Dịch Tiểu Phi lòng tin, đã hoàn toàn là thân thể bùng nổ. Mình bây giờ dựa vào thân thể thuần túy bùng nổ, đủ làm được một quyền tiêu diệt đảm nhiệm chuẩn thần cường giả. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi cảm giác được tới thái hư luyện thần thể. Lần kế cần phải chiếm đoạt linh lực thần tinh đại khái thời gian. Nhất định lần này mình thái hư luyện thần thể, cần nhất định lột xác mới sẽ phát sinh như vậy sự việc. Cho nên nói đoạn này thời gian, mình cần phải chuẩn bị đầy đủ linh lực thần tinh. Đối với lần kế tăng lên, Dịch Tiểu Phi ôm kỳ vọng rất lớn, luôn cảm giác lần kế sẽ càng thêm mãnh liệt. Ban đầu Rồng Lưu Manh nói qua, ở thần linh giới bên trong, thái hư luyện thần thể đúng là mình trọng yếu dựa vào. Hưu, mà ở bên này hư không kiếm linh vậy xinh đẹp ảnh hiện ra. Cho dù là đến bây giờ, Dịch Tiểu Phi cũng không cách nào thấy rõ hư không kiếm linh chân thực mặt mũi. Hư không kiếm linh đem nơi này che giấu, chủ yếu là đem dược hồng bài xích ra ngoài. Dược hồng bị bài xích ra ngoài, không cách nào biết được hư không kiếm linh và Dịch Tiểu Phi trò chuyện. Không biết làm sao cười một tiếng, ngay sau đó đủ từ bên này rời đi. Người thái hư luyện thần thể đã bước vào trọng yếu giai đoạn, tiếp theo chuẩn bị càng nhiều linh lực thần tinh, muốn là có thể thậm chí có thể dùng hạ vị thần thần cách. Hư không kiếm linh chậm rãi mở miệng nói, thần cách. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi thật bất ngờ, nhìn hư không kiếm linh, thần thái rất là phong phú. Đây cũng là thái hư luyện thần thể bá đạo, có thể luyện hóa hấp thu thần cách, hóa là thuần túy nhất lực lượng. Thần linh giới cấm chỉ tu luyện thái hư luyện thần thể. Có thể những thần linh kia giới cường giả, hết lần này tới lần khác theo dõi thái hư luyện thần thể. Chẳng qua là bọn họ không cách nào tìm tu luyện thái hư luyện thần thể pháp môn. Bị cấm chỉ, lại là thần linh giới nhiều người mạnh bao nhiêu người cướp đoạt luyện thể thuật. Cái này rất mâu thuẫn, nhưng hết lần này tới lần khác tồn tại. Thái hư luyện thần thể, đem thần cách luyện hóa hấp thu, không có bất kỳ tai họa ngầm nào, đều là biến thành lực lượng của thân thể. Thật tốt lợi dụng lần này cơ hội. Lần này lột xác ngươi chỉ là mới vừa tiến hành, làm hoàn thành thời điểm, ngươi sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Lấy cấp 7 tiên đế tu vi, cũng có thể làm được tiêu diệt hạ vị thần. Tin tưởng ta nói, lần này rất trọng yếu. Hư không kiếm linh lần nữa hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở một tiếng. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nội tâm bên trong tương đối hưng phấn, không từng nghĩ đến thái hư luyện thần thể sẽ cho mình mang đến biến hóa lớn như vậy. Hư không kiếm linh như vậy luôn mãi nhấn mạnh, để cho Dịch Tiểu Phi có cực lớn mong đợi. Vốn là chiến lược, tuy nhiên đối với chư hơn tu sĩ mà nói đã rất tốt, có thể Dịch Tiểu Phi cũng không thỏa mãn. Ban đầu tiêu diệt Diệp Hiên thân ngoại hóa thân là dựa vào dược hồng lực lượng, kế tiếp có lẽ mình là có thể dựa vào mình. Đạt tới vậy cùng trình độ, hít sâu một hơi, chờ đợi một lần chiếm đoạt linh lực thần tinh. Chính là đáng tiếc, không cách nào lấy được hạ vị thần thần cách. Dịch Tiểu Phi bắt đầu rơi vào trầm tư, chẳng qua là rất nhanh. Dịch Tiểu Phi nghĩ tới như thế nào lấy được hạ vị thần thần cách. Thần Đình Quốc, Lục gia bên trong Lục Thanh Sơn chính là hạ vị thần sơ kỳ. Đem giết chết. Mượn dược hồng lực lượng, Dịch Tiểu Phi có thể làm được. Thần cách hiệu quả tốt nhất là sao? Lấy ngươi trước mắt có thể luyện hóa, cũng chỉ có hạ vị thần thần cách. Dĩ nhiên ngươi cũng không cách nào lấy được trung vị thần thần cách. Dù là lấy được, cũng khó mà luyện hóa. Cho nên tốt nhất chính là hạ vị thần thần cách. Có thể, ta nghĩ biện pháp đạt được. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, nội tâm bên trong có nhất định kế hoạch, mà ước chừng qua 2 tháng, ở thần đình quốc bên trong Lục gia đại trưởng lão, Lục Thanh Sơn bị giết hết, trong này có thể không chỉ là Lục Thanh Sơn, còn có không thiếu Lục gia tu sĩ. Lục Thanh Sơn bị giết hết, thần đình quốc bên trong không thiếu gia tộc và tông môn âm thầm vỗ tay tán thưởng. Dẫu sao Lục Thanh Sơn thành là hạ vị thần bên trong. Bởi vì Lục Giang chết, trong tính cách đổi được càng thêm cuồng bạo, không thiếu gia tộc và tông môn bị lại tới hắn chèn ép. Lục Thanh Sơn là người phương nào giết chết, không cách nào kiểm chứng. Có thể ở Cửu Dương cung bên trong, Diệp Hiên chỗ ở gác lửng, Lục Thanh Sơn coi như là hắn ở thần đình quốc bên trong nuôi một cái trung thành chó. Là Lục Thanh Sơn, Diệp Hiên nhưng mà đưa tới một quả hạ vị thần thần cách. Bây giờ Lục Thanh Sơn bị giết, không thể nghi ngờ là giết chó hắn. Đánh chó đều phải xem chủ nhân, huống chi vẫn là giết chó như vậy sự việc. Lục Thanh Sơn trên mình có thuộc về hắn một đạo thân ngoại hóa thân, lần này thân ngoại hóa thân lần nữa bị diệt. Hơn nữa từ cuối cùng thân ngoại hóa thân truyền tới tin tức xem, hết thảy và thằng nhóc kia lần nữa liên hệ quan hệ. Là vậy còn kiến hôi tiên đế làm, lớn gan làm bậy tiểu tử, lại có thể từ hỏa càn quốc đi thần đình quốc, đem Lục Thanh Sơn dẫn dụ đi ra tiêu diệt. Từng bước đều là tính toán và kế hoạch, tâm tư có thể nói là tương đối kín đáo. Ta không tìm ngươi phiền toái, ngươi lá gan thật vẫn lớn, liền ta xem trọng chó cũng dám giết. Diệp Hiên cười lạnh một tiếng, mà lúc này ở gác lửng bên này, trận pháp chập chờn cuộn sạch, có một người từ vậy sóng gợn bên trong bước vào đi vào. Đây là một cái người đàn ông trung niên, chính là Cửu Dương cung đệ tử chân truyền. Diệp sư huynh tìm ta có chuyện gì? Người đàn ông trung niên tên là Chu Thuyên, chính là hạ vị thần hậu kỳ cường giả, và Diệp Hiên quan hệ tốt lắm. Chu sư đệ, sư huynh ta muốn ngươi là ta làm một chuyện, sau khi chuyện thành công, sư huynh ta tất có hậu báo. Diệp sư huynh, lời này nghiêm trọng, là Diệp sư huynh ngươi làm việc, là ta vinh hạnh. Diệp Hiên ở Cửu Dương cung bên trong bị rất nhiều trưởng lão coi trọng, địa vị tăng lên tương đối mau, bây giờ lại là đệ tử thân truyền, tương lai thành liền không thể giới hạn. Đem quan hệ chuẩn bị xong, đối với Chu Thuyên mà nói, sau này ở Cửu Dương cung cũng coi là nhiều một cái kháo sơn. Dẫu sao Cửu Dương cung đệ tử tranh đấu vẫn là rất thường xuyên, đều sẽ có mình đoàn thể nhỏ, chuyện này có chút khó giải quyết. Sau khi hoàn thành, ta dành cho Chu sư đệ một quả bồi thần đan. Bồi thần đan ba chữ, Diệp Hiên lên giọng vậy không thiếu, mà nghe được cái này ba chữ, Chu Thuyên có chút kích động. Dù sao lấy bản lãnh của hắn cũng không cách nào lấy được bồi thần đan. Một quả này bồi thần đan có lẽ có thể để cho hắn bước vào hạ vị thần đại viên mãn cảnh. Diệp sư huynh lại có thể sẽ hào phóng như vậy, cái này làm cho hắn đối với Diệp sư huynh muốn an bài làm sự việc có nhất định tò mò. Dĩ nhiên nội tâm bên trong cũng có lo âu, chuyện này hắn có thể hay không làm xong. Diệp sư huynh, rốt cuộc là chuyện gì? Giúp ta giết một người tu sĩ, hắn kêu Dịch Tiểu Phi. Hôm nay thằng nhóc này chính là Thương hội Bắc Đầu Bắc Thần lão đồ đệ tử. Diệp Hiên trực tiếp mở miệng nói ra, mà nghe được Dịch Tiểu Phi tên chữ, Chu Thuyên rất là kinh ngạc. Dĩ nhiên hắn cũng biết Dịch Tiểu Phi một ít chuyện tình, lại là tiêu diệt qua Diệp sư huynh thân ngoại hóa thân. Chẳng qua là Thương hội Bắc Đầu Bắc Thần hội trưởng, dù là ở Chu Thuyên trong mắt, đều là một nhân vật lớn. Trung vị thần cường giả, vẫn là ngũ phẩm đế khí luyện khí sư. Cái này tiêu diệt Bắc Thần đệ tử, độ khó không nhỏ. Chu sư đệ, như thế nào? Người này nhiều lần khiêu khích ta, lần này lại là tiêu diệt thần đình quốc Lục Thanh Sơn. Cái này Lục Thanh Sơn, nhưng mà ta ở thần đình quốc bên trong tài bồi người. Chu Thuyên giờ khắc này ở cân nhắc, đây quả thật là tồn tại nhất định nguy hiểm. Bất quá vậy một quả bồi thần đan, đối với cám dỗ của hắn quá lớn. Hắn không làm, Diệp sư huynh thì biết để cho những người khác làm. Diệp sư huynh tìm được mình là đối với mình tín nhiệm, nếu là cự tuyệt, Diệp sư huynh sợ rằng ở sau này sẽ đối với hắn có ý kiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/xin-nối-dai-nối-tiu-nối-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.